Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1068, ngươi vì cái gì không nghe khuyên bảo đâu. Ra đi, không cần lại tránh, Lăng Vũ bình tĩnh nói, ngươi quả nhiên không đơn giản, thế nhưng là mặc kệ ngươi là như thế nào đại nhân vật, bối cảnh có bao nhiêu đáng sợ. Hôm nay vẫn là phải chết ở ta nơi này cái vô danh tiểu tốt trong tay a. Một người mặc mộc mạc vải, nghệ thanh niên chậm rãi đi ra, bùi ngùi thở dài, hắn ánh mắt mang theo một sợi sầu bi, cũng mang theo một tia tự hào, càng nhiều sứ mệnh hoàn thành thoải mái. Lăng Vũ có chút hiếu kỳ, ngươi là ai? Áo vải thanh niên nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Ta cũng không có danh tự, ta chỉ là một cái nhất định cầm sinh mệnh đi hoàn thành nhiệm vụ phế vật mà thôi. Thiên kiếm môn, Lăng Vũ nói ba chữ, thanh niên cười nói, chuyện tới bây giờ, ngươi coi như biết, lại như thế nào? Nơi này tràn ngập phá lệ nồng đậm kiếm ý, ẩn chứa trong đó sức mạnh mang tính hủy diệt. Thanh niên biết mình xa xa không phải Lăng Vũ đối thủ. Nhưng hắn có thể phát động cỗ kiếm ý này, cùng Lăng Vũ đồng quy vu tận. Hắn là thiên kiếm môn nuôi dưỡng tử sĩ, Quách Nghị cùng Trần Hùng tại thiên kiếm môn địa vị phi phàm. Bị người giết không có khả năng liền tính như vậy. Lục Thanh xương mặt ngoài nghênh hợp thư mị bọn người, lộ ra kiêng kỵ, biểu hiện ra không dám vọng động dáng vẻ. Kỳ thực, đã sớm nghĩ kỹ phương án. Muốn nhờ nơi đây chi thế, đến chém giết Lăng Vũ. Lăng Vũ đoán được 89 phần 10, nói khẽ, vì người khác cừu hận mà chết, đáng giá a? Thanh niên trầm mặc, không bao lâu, hắn giơ tay lên, tầm mắt buông xuống, thấp giọng nói, ta không được chọn a. Thoại âm rơi xuống, hắn mỉm cười, thể nội khí cơ sôi trào, bạo phát đi ra. Hư không trung kiếm ý nhận phát động, bỗng nhiên cuồng bạo, càn quét ra, áo vải thanh niên đứng mũi chịu sào, lập tức bị dìm ngập, yếu ớt thân thể trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này xoắn nát. Kiếm ý phong bạo khuếch tán, cũng như sóng lớn cuồn cuộn, bành trướng mà tới, ba động dọa người, thanh thế kinh thiên, đình tài nhức óc tiếng oanh minh truyền bá hướng phương xa. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, bên ngoài thân nổi lên kim quang nhàn nhạt, đem hết thảy bên ngoài năng lượng đều ngăn cách ra. Nơi xa, thư mị bọn người ngay tại tiến lên bên trong, đột nhiên như lâm đại địch, một cỗ cường hoành khí tức đập vào mặt, mọi người lúc này thôi động lực lượng, đi chống cự cỗ khí tức này, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí. Sợ tại chống cự cỗ lực lượng này đồng thời phát động tràn ngập trong không khí kiếm ý. Bọn hắn bên tai cũng vang lên nơi xa truyền đến tiếng oanh minh. Rốt cục, cỗ này động tĩnh lắng lại, mọi người mới thở dài một hơi. Thư mị nhìn về phía phương xa, nhíu mày suy tư nói, nơi đó kiếm ý bị người phát động, chẳng lẽ là vị kia đại nhân gặp cái gì? Nàng không khỏi nhìn về phía Lục Thanh Sương. Lục Thanh Sương khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, chú ý đến thư mị ánh mắt, quay đầu nhìn lại, song nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, cái sau chân mày nhíu chặt hơn, thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Mọi người tiếp tục đi tới. Lục Thanh Sương tâm tình tốt, giống tốt không ít, trên đường đi đều mang tiếu dung. Tiêu Thanh Trúc nghi ngờ nói, môn chủ, ngươi. Lục Thanh Sương cười nói, ta đã thay Trần Hùng cùng Quách Nghị báo thù. Tiêu Thanh Trúc kinh hãi không hiểu. Rất nhanh, mọi người cũng đạt tới cái kia to lớn khe rãnh bên cạnh. Đạo này từ không trung quan sát, rất có đánh vào thị giác lực, như là thế giới mặt cắt to lớn khe rãnh. Trên thực tế là một đạo vết kiếm. Kiếm ý đầu nguồn, chính là đạo này vết kiếm, thần kiếm đại lục chi cho nên được xưng là thần kiếm đại lục. Là bởi vì nó hình dạng, chính là một thanh thần kiếm, nhưng mà nó ngay từ đầu cũng không phải là cái này hình dạng, mà là tại đạo này vết kiếm phát tán ra quy tắc ảnh hưởng dưới, tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, biến thành hiện nay cái dạng này. Thần kiếm đại lục kiếm đạo thịnh hành cũng là bắt nguồn từ đây. Mảnh này thiên địa kiếm ý quy tắc, bởi vì đạo này vết kiếm cực độ hoàn thiện cùng cường đại, nói cách khác, đã sớm mảnh này đại lục chính là cái này một đạo vết kiếm, mà đạo này vết kiếm là ai lưu lại đây này. Oanh, Lục Thanh Xương như bị sét đánh, nhìn xem bình yên vô sự tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra Lăng Vũ, sắc mặt trắng bệch, kế hoạch của nàng thất bại rồi. Không có khả năng a, kế hoạch của nàng vạn vô nhất thất, Tử Sĩ thành công phát động kiếm ý, chẳng lẽ nói hắn chống được cỗ lực lượng kia? Cũng không đúng a, cho dù chống được cũng không có khả năng lông tóc không thương mới đúng. Lục Thanh Xương hoang mang vô cùng, nàng cảm thụ đến tràn ngập tại hư không trung cỗ kiếm ý này bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này ngay cả nàng cũng không dám ngạnh kháng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Thanh Xương nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Lăng Vũ đang đứng tại cách đó không xa, giống như là đang suy nghĩ cái gì. Chú ý đến Lục Thanh Xương ánh mắt, quay đầu nhìn lại, hai người đối mặt nháy mắt. Lục Thanh Xương đúng là thân hình run lên, thể nội không hiểu sinh ra một cỗ đáng sợ ý lạnh. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi tới. Hắn đã cho Lục Thanh Xương cơ hội, đã nàng không trân quý, như vậy thì trách không được hắn. Lục Thanh Xương vô ý thức lui lại, trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Lăng Vũ không có trả lời. Lục Thanh Xương là một kẻ hấp hối sắp chết. Lăng Vũ chậm rãi đưa tay, bốn phía kiếm ý đột nhiên phun trào, mọi người hãi nhiên thất sắc. Hắn có thể khống chế cỗ kiếm ý này? Cái này sao có thể? Thần kiếm đại lục lẽ ra cho tới bây giờ không có xuất hiện qua nhân vật như vậy a. Lai lịch của hắn đến tột cùng là cái gì? Thần, Lục Thanh Xương sắc mặt trắng bệch, sinh lòng tuyệt vọng, nhưng mà nàng trung quy là một đời tông sư, một đời môn chủ, cho dù là dưới loại tình huống này cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì có thể khống chế hư không trung cỗ kiếm ý này, nhưng là bọn chúng đã thành vật sống, không còn giống thuốc nổ sẽ bị phát động bạo tạc. Nói cách khác, Lục Thanh Xương hai tay vung lên, quanh thân kiếm quang bắn trụm, phi tốc xoay tròn, ta không có nỗi lo về sau, có thể toàn lực xuất thủ. Hiu hiu hiu, kiếm quang trùng thiên, như từng đầu thanh long, tại hư trên không trung múa động ra cổ quái đồ án, cuối cùng ngưng hợp, hóa thành một cánh cửa. Tất cả kiếm quang đều dung nhập trong cánh cửa. Trong môn hộ đột nhiên kiếm quang tăng vọt, một cỗ đáng sợ kiếm ý từ môn hộ bên trong mãnh liệt mà ra. Thiên kiếm môn cái tên này cùng không phải tùy tiện gọi kêu. Lục Thanh Xương sợi tóc cuồng vũ, một tay chắp sau lưng, một tay ném kiếm, hai đầu lông mày hiển thị rõ uy nghi. Kiếm từ thiên môn đến, chém hết thiên hạ. Thiên kiếm môn, môn hộ bên trong tùy ý dâng lên kiếm ý bỗng nhiên thu nạp, liễm làm một thể, hóa thành một thanh tuyệt thế vô song thần kiếm từ trong môn bay ra. Thần kiếm hoành tuyệt trời cao vạn dặm, kiếm quang kinh diễm chiếu rọi thiên địa. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, phất phất tay, hư không trung kiếm ý tuôn ra mà đến, tiếp lấy như là thủy triều đập ra ngoài, kiếm thế bành trướng, vô cùng vô tận. Lôi kiếm thú nổi giận gầm lên một tiếng, miệng phun lôi điện, ẩn chứa cuồng bạo kiếm ý, dung nhập trong đó, hóa thành đầy trời lôi quang. Oanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ lớn, ánh lửa ngút trời, sáng tỏ chói mắt. Lục Thanh Xương thế công bị tan rã hầu như không còn, thân hình bay ngược mà ra, tàn tạ không chịu nổi. lại một tầng kiếm ý thủy triều đập mà đến, sắp đem nàng bao phủ. Thư Mị bọn người thở dài thở ngắn, một đời kiếm đạo tông sư, một đời vô song môn chủ, lại tránh không được cái hài cốt không còn hạ tràng. Ngươi vì cái gì không nghe khuyên bảo đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục